Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 500 chương 88 người quen. Triệu Thanh Y hơi hơi có tí ngoài ý muốn, nhưng tưởng hắn vẫn luôn diễn trò phục thấp, không nghĩ tới sẽ như vậy bùng nổ. Nàng gió mát đôi mắt đẹp xem kỹ hắn, Quách Xuyên Cẩm cũng là ngũ vị trần tạp. Hắn một tiếng cười khổ, nói, đều nói vô tình đế vương gia, ngươi là so với chúng ta còn muốn vô tình, Triệu Thanh Y nhàn nhạt nói. Trên đời này nào có không cần đại giới đồ vật, làm sự nghiệp của ngươi người ủng hộ, ta trả giá lớn như vậy đại giới. Ngươi không cần cùng ta làm cái loại này diễn, ngươi cũng không cần đối ta có gánh nặng, người với người chi gian duyên phận luôn là đến nơi đến chốn. Ngươi xem nhân gian đầu bạc toàn lão phu thê, chung có một ngày có một cái sẽ trước buông tay nhân gian. Ta là xem bất quá mắt nam nhân một bên phiêu, một bên sảng, một bên thu chỗ tốt, một bên nói ngươi là bị buộc không có cách nào. Đại trượng phu làm liền làm, có cái gì cùng lắm thì, ngươi tự nhưng quảng nạp cơ thiếp, triển ngươi kế hoạch lớn bá nghiệp, nhưng đáy lòng ta đã không thừa nhận ngươi là ta trượng phu. Đảo không phải nói ngươi liền không thể thượng ta giường, mà là chúng ta kỳ thật không phải người một nhà, ta làm cái gì cá nhân việc tư thượng quyết định không hề cái khác thông chi ngươi. Nói cách khác đương ngươi mặt khác bỏ người khác giường khi. Như vậy chúng ta trên thực tế đã hòa ly, sau này vì mưu cộng đồng ích lợi người trước đương ân ái giả phu thê. Liền tính cùng nhau ngủ cũng chính là hồng trần phàm nhân nam nữ tìm hoan mua vui mà thôi. Không có khác, ngươi đừng nói ta vô tình, ta người này đối với ngươi đã là có tình cực kỳ. Ta cũng không biết như vậy bất đắc dĩ hoàn cảnh là ai sai. Chính là nếu không phải ta sai, ta không cũng không phải dựa ngươi nuôi sống, tự nhiên sẽ không ăn cái kia khổ. Ta hiện tại thông báo ngươi một tiếng, cũng là vì ta là giảng đạo nghĩa người, cứ việc ta tùy hứng cực kỳ, cũng là đến nơi đến chốn. Không báo cho ngươi liền khác kết tân hoan, ta là làm không ra. Quách Xuyên Cẩm khuôn mặt tuấn tú âm trầm. Nói, ngươi có hay không từng yêu ta? Triệu Thanh Y nhợt nhạt cười. Nói, người phi cỏ cây, ta cũng không phải thánh nhân. Ta đối với ngươi tất nhiên là yêu thích, bằng không cũng sẽ không tận tâm giữ gìn ngươi ích lợi. Quách Xuyên Cẩm nói. Chính là nói yêu thích ngươi cũng có thể nói ra như vậy lộn xộn. Ly kinh phản đạo, bỏ ta như cỏ rác, cùng thiên hạ là địch nói tới, ngươi cảm thấy ta còn không cho ngươi lý giải ngươi sao? Nhường ta, lý giải ta không nhất định phải đương phu thê, cũng có thể đương chi kỷ bằng hữu. Dù sao ngươi có tự do, chẳng qua ta sẽ không làm chính mình có được dị dạng tính quan hệ liên tiếp gia đình. Ngươi khác bỏ đừng giường khi chính là chúng ta hòa ly là lúc. Không cần đi thêm bẻ xả phiền toái. Đến lúc đó chúng ta vẫn đương chi kỷ bằng hữu, nhưng thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Sự nghiệp thượng hợp tác, trên mặt còn phải làm vợ chồng, ngươi chính là muốn ở bên ngoài tìm trai lơ. Ta cũng không có như vậy háo sắc, chỉ là vạn nhất ta nếu là gặp gỡ khác duyên phận. Chớ bảo là không báo trước cũng, sau này không cần ở ta trên đầu làm cái gì đạo đức văn chương. Ta tổng không thể vì ngươi chậm trễ ta chính mình xuất sắc nhân sinh. Ngươi chỉ cần phong lưu khoái hoạt liền có trợ giúp chính mình quân lâm thiên hạ. Ta giúp ngươi như vậy nhiều được đến cái gì? Ngươi lại không phải vì ta bán mình. Ta không có như vậy ngốc. Quách Xuyên Cẩm thao khởi trên bàn điểm tâm liền hướng mỗ không phụ. Trách nhiệm nữ nhân ném đi. Nhưng là mỗ nữ duỗi tay một tiếp. Toàn rơi vào tay nàng chung. Lấy nàng võ công, tay không tiếp ám khí đều là bình thường. Này điểm tâm tính cái gì? Quách Xuyên Cẩm cả giận nói. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Muốn ta mệnh, chờ ngươi đăng cơ, cho ngươi đó là. Quách Xuyên Cẩm nhìn nàng sau một lúc lâu. Phát hiện nàng mặt đẹp bình đạm như nước, không cam lòng mà nói. Ngươi là ỷ vào võ công làm sằng làm bậy. Chính là này thiên hạ cũng không phải có võ công liền có thể giải quyết hết thảy. Triệu Thanh Y nhìn xem chính mình duyên dáng móng tay, nói chuyện nói, ta liền như vậy cá nhân, chỉ cầu sống được thống khoái, không sợ không chết tử tế được. Nhân sinh nhân sinh, sinh trên đời thượng khi mới làm người, chết chẳng qua là trong nháy mắt, vì trong nháy mắt bình yên lầm cả đời thống khoái. Như vậy thâm hụt tiền mua bán ta là không là mân y hảo. Chuyện này, chúng ta nói rõ ràng là đến nơi. Tả hữu hiện tại ngươi vẫn là ta người. Ở Hòa Ly phía trước, chúng ta có thể sung sướng mấy ngày là mấy ngày. Đừng một bộ người khác thiếu ngươi 300 vạn lượng bạc dường như. Quách Duyên Cẩm âm trầm trầm ngắm. Nàng, nói, lời hay xấu lời nói. Ngươi một người quyết định, ngươi hiện tại lại bò đến điểm cao. Là cảm thấy ta là cái kia nhìn không ra hồng trần người. Ngươi hết thảy đều đạo đức tốt, nhưng ta rốt cuộc nơi nào xin lỗi ngươi. Ngươi muốn như vậy tra tấn ta. Y ngươi xem ra, hết thảy đều là ta sai. Ta xứng đáng thừa nhận sở hữu bất hạnh kia cũng đừng nói như vậy. Triệu Thanh Y than nhẹ, Quách Duyên Cẩm cười lạnh, nói, sinh ở ta vị trí này, không tiến sẽ phải chết. Huống hồ sinh mà làm nam tử, có khát vọng vẫn là sai sao? Ý trời đều phải trêu cợt ta, đem ta đặt mình trong ở như vậy hoàn cảnh, ta tổng tưởng ít nhất ngươi là đối ta không rời không bỏ ngươi. Nhưng cố tình chính là ngươi đối ta có thể nói bỏ liền bỏ. Đừng nói cái gì quảng nạp cơ thiếp, phàm là nữ tử thiệt tình ái một cái nam tử, như hữu tình địch xuất hiện, tổng muốn tranh thủ một vài, mà ngươi đâu? Ngươi tranh thủ quá sao? Ngươi thái độ chính là, có người gia nhập, ném đó là, không cùng các ngươi chơi. Ngươi áp đảo thế ngoại, lại trào phúng thế tục bất đắc dĩ người ngu xuẩn cùng buồn cười. Ngươi không biết võ công thử xem, ngươi dám không dám như vậy đối ta. Triệu Thanh Y không cấm ngẩn ra, lại cũng không có sinh khí. Cười khổ nói, ngươi nhưng thật ra rốt cuộc đối ta nói một hồi nói thật. Ngươi như thế nào biết ta áp đảo thế ngoại? Ngươi như thế nào biết ta không phải nếm hết người phi thường chi thống khổ mới đi đến hôm nay? Nơi nào có cười nhạo? Chẳng qua những cái đó kiếp ta đã vượt qua mà thôi. Ở vào các ngươi cái kia giai đoạn là nhìn không tới ta kiếp nạn. Ta chỉ có so các ngươi càng thêm bi thảm ni, ta nào có nhàn tâm đi cười nhạo các ngươi. Làm sao các ngươi càng thêm bi kịch, ta càng không có tư cách đồng tình các ngươi. Ở ta hữu hạn nhân sinh, thế nhân toàn phụ ta. Ta nếu chính mình đều phụ chính mình còn sống làm gì? Kinh lý nhân trước nay đều là muốn đem nguyên chủ giao cho nàng làm chủ cả đời quá đến không cô? Phụ thời gian, nàng cân nhắc lúc sau. Một bên hoàn thành nhiệm vụ chấp niệm tâm nguyện. Một bên đều là làm chủ đạo nhân vật bằng không ủy khuất phương thức tồn tại. Cũng nhất có tôn nghiêm mà tồn tại. Cho nên, nàng là ích kỷ, nàng vô tư, nguyên chủ đã vì hắn trả giá linh hồn đại giới còn chưa đủ sao? Kinh lý nhân có thể cho nguyên chủ chính là làm nàng nhìn đến càng nhiều. Nhấm nháp càng thống khoái nhân sinh, Quách Duyên Cẩm không cấm nhíu mày. Thầm nghĩ, này nữ tử càn rỡ kiệt ngạo cực kỳ. Chưa từng có triển lãm quá mềm yếu, nàng còn có cái gì lý do khó nói không thành, ngươi có chuyện gì khó xử, chúng ta cũng có thể tham tường mưu hoa. Triệu Thanh Y nói. Ngươi không giúp được ta, cũng không cần cưỡng cầu ta. Triệu Thanh Y chỉnh đốn trang phục đứng dậy, ra nhà ở, đến bên ngoài đi một chút, hai người đều không phải bản nhân, như vậy đã là nói rõ ràng, Quách Duyên Cẩm là cái hiếu thắng nam nhân. Giấu ở kia một bộ khoan nhân khiêm tốn bề ngoài dưới là một loại xá ta này ai bá đạo tính tình. Trước kia còn cảm thấy ở cảm tình thượng có thể chinh phục nữ nhân này. Không có chinh phục không được nữ nhân, chỉ có không có năng lực hơn nữa trả giá đại giới không đủ nam nhân. Chính là hiện thực là nàng vĩnh viễn là nàng, liền tính ngủ, liền tính nàng động tâm động tình. Cũng sẽ không rút đi nàng nhan sắc đến hắn hậu viện làm ôn lương hiền huệ lấy hắn vì thiên phụ nhân. Tháng tư trọng xuân, vạn vật sinh cơ bừng bừng, đại chu triều ở khoa cử thi đình lúc sau lại cử hành võ cử. Ở kinh doanh giáo trường cuộc đua ra 100 danh võ cử nhân. Sau đó thi đình binh sách sau tuyển 28 danh võ tiến sĩ. Trong đó lại có văn võ song toàn tân tú xuất hiện. Như Dương Châu Diêu Vinh Kỳ thi mùa xuân tiến sĩ xuất thân. lại khảo trúng võ tiến sĩ, lại nhất thời trở thành đế vương trong mắt hạt giống tốt. Trác Dục cũng trúng song cử, nhưng là võ tiến sĩ thứ tự so sau. Hắn ở võ nghệ thượng vẫn là không kịp rất nhiều trên giang hồ hảo thủ. Phạm Tử Lương cũng đã là cao trung võ trạng nguyên, cưỡi ngựa bắn cung bác đấu binh sách đều là bất phàm. Ni Diêu Vinh ra bày tiệc rượu. Trước đây thiệp liền phát tới rồi Triệu Quý Thanh trong nhà. Nàng đồ đệ truyền đến tin tức, vì thế, nàng liền mang theo các đồ đệ đi đi lại uống rượu mừng. Kết quả đang cùng Diêu Vinh, Phạm Tử Lương, Trác Dục chờ hàn huyên, bỗng nhiên chạy ra hai cái nam nhân tiến lên nhất bái. Đồ tôn bái kiến Triệu sư thúc tổ, mọi người kinh hãi, Triệu Thanh Y cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn đến trước mắt người bộ dáng, không cấm lắp bắp kinh hãi, lui ra phía sau một bước, ngươi nói này hai người là ai? Bất chính là Không Động phái Tục gia đệ tử Đàm Khải cùng ngoại thất đệ tử Vương Tổng Tiêu Đầu. Tên là Vương Tấn, lúc trước nàng ở Tây Bắc vì tìm hiểu tin tức tiếp xúc quá Không Động phái. Đảo chưa từng có nghe nói bọn họ còn sẽ xuất hiện ở Kinh Đô. Nguyên lai Triệu Đại Thần Côn lừa dối Tây Bắc Đại Doanh Không Động đệ tử Ngô Lượng khi. Đàm Khải cùng Vương Tấn ngẫu nhiên nghe được vài câu sinh ra công danh chi tâm. Biết triều đình lúc này coi trọng võ cử, cũng liền tới đây thử xem monster bọn họ đương nhiên không biết Huyền Trinh phái Triệu Đại Thần Côn. Sư thúc tổ còn sẽ là chiêm sĩ phủ thiếu chiêm sĩ Triệu Quý Thanh. Chỉ đương Huyền Trinh phái là đi tới đi lui thần bí môn phái. Chân sau tới Kinh Đô cũng tìm không thấy nàng, nhưng là bọn họ trúng võ cử, cùng Diêu Vinh cùng Khoa, ngày này Diêu ra bãi yến. Bọn họ cùng Khoa Chi Nghị tự nhiên lại đây tham yến. Chẳng qua Diêu gia là quan lại phú quý nhân gia, mà Diêu Vinh cùng Khoa có văn có võ, còn nổi danh sĩ, giống bọn họ võ nghệ tuy không tồi, lại thua với binh sách, thứ tự dựa sau, liền không phải khách quý, nhưng là Triệu Quý Thanh gần nhất chính là khách quý, bộ tịch còn không nhỏ, một thân áo gấm, phong lưu phóng khoáng. Nhưng là ngươi nói hắn cùng phía trước ở Tây Bắc giang hồ thần côn cao nhân bộ dáng bất đồng. Thay ngựa giáp bọn họ liền không quen biết sao. Triệu Thanh Y nhận ra bọn họ âm thầm kinh hãi. Trước tiên tưởng chính là, một, không cần tiết lộ nàng lúc ấy đi Tây Bắc, nhị, cũng không nên tiết lộ nàng là Viên Cạnh sư đệ thân phận. Này một tiết lộ, không phải làm hỏng việc, chính là có phiền toái. Này võ cử kết quả mới ra tới, hoàng đế còn không có làm người tốt sự bố cục đâu. Triệu Thanh Y trên mặt hòa khí, nói, mau mau đứng lên đi, các ngươi hai người như thế nào cũng nhận biết Siêu huynh sao. Đàm Khải chắp tay nói, hồi sư thúc tổ, đồ tôn hai người tiến đến ứng võ cử, cùng Diêu huynh đúng là cùng Khoa. Triệu Đại Thần Côn bừng tỉnh đại ngộ. Lại cười nói, các ngươi hai người đảo cũng có công danh chi vận nha. Sự thành do người, hai người không cấm đại hỉ, chỉ mong sư thúc tổ sau này lại nhiều chỉ điểm một vài. Phạm Tử Lương lại đây nói, Tử Tịnh, ngươi lại là sư xuất Không Động phái sao? Bọn họ là sư xuất Không Động phái. Phạm Tử Lương cũng là biết đến, Triệu Thanh Y thấy bọn họ liền phải giải thích, vội nói, tuy rằng không phải. Bất quá tiên sư trên đời khi cùng Không Động phái giao tình quá sâu. Nhiều năm không thấy, ta đảo không biết bọn họ cũng tới Kinh Đô tham gia võ cử. Triệu Thanh Y chiều bọn họ liếc mắt một cái, Đàm, Vương hai người cũng không phải bản nhân, tiếp thu đến ánh mắt của nàng, nghe xong nàng nói, nhiều năm không thấy. Đó là không nghĩ đối ngoại nhân nói trước đây mấy tháng mới vừa gặp qua sự. Diêu Vinh lại đây cười nói, thật là lũ lụt vọt long vương miếu. Đàm huynh đệ, Vương huynh đệ cùng Tử Tịnh có như vậy sâu xa. Ta lúc này mới biết, nhiều có chậm trễ, hiện giờ cũng không cho money. Triệu Thanh Y lại hướng Đàm Vương hai người nói, các ngươi sư phụ, các sư thúc mạnh khỏe. Đàm Khải nói, sư phụ, đã rất tốt, các sư thúc cũng hảo. Sư thúc tổ đối Không Động ân đức. Sư phụ cũng ghi nhớ trong lòng, Triệu Thanh Y không nghĩ hắn nhiều lời. Chỉ nói, các ngươi sư phụ đảo không cần như thế, đều là võ lâm đồng đạo. chuyện nhỏ không tốn sức gì. Quay đầu lại ta lại cùng các ngươi tụ tụ. Các ngươi cũng rất tốt với ta hào thuyết nói năm gần đây sự, Đàm Khải vội vàng câm miệng. Tuy không biết Triệu đại sư thúc tổ vì sao phải gạt. Nhưng là hắn cũng không dám làm trái hắn lão nhân ra. Hỏng rồi chuyện của hắn. Chỉ sợ muốn xui xẻo. Trác Dục chợt cười nói. Hảo ngươi Triệu Tử Tịnh. Bọn họ kêu ngươi sư thúc tổ. Ngươi lại là chiếm chúng ta phân tiện nghi không thành. Vương Tấn nói. Triệu sư thúc tổ muốn chiếm nhân ra bối phận tiện nghi. Kia vẫn là cực đại chuyện tốt. Đến nàng chỉ điểm một vài. Được lợi vô cùng. Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Ai làm ngươi giúp ta khoác lác, các ngươi càng thổi, sơ hở càng lớn, ta muốn bổ địa phương liền càng nhiều. Hết chương.